Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 136, Devon Cổ Phần Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aerodactyl, Ro, gầm rú, chấm ngoặc kép. Rosan lập tức nghĩ ra biện pháp tốt nhất, thay thế Pokemon, thay thế về sau. Chiến đấu bên trong mặc kệ là tăng thêm vẫn là suy yếu, đều sẽ trở về đến nguyên thủy. Rasaku bất đắc dĩ, Rosan coi là đây là phương pháp tốt nhất, nhưng nàng không có chú ý tới Rasaku vừa mới bắt đầu nói lời. Antaria thời gian huấn luyện ngắn, là hắn yếu nhất một con, liền Phoebus đều có năng lực đánh bại Antaria, đừng bảo là cái khác Pokemon. Ro, gầm rú, thành công đem Antaria giống trở về. Nhưng kế tiếp ra sân chính là Togekiss. Ruby bọn hắn trông thấy Togekiss đang tràng, trong nháy mắt vì Rosan mặc niệm, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì Togekiss vận khí tốt, quả thực là quá phạm quy. Togekiss, Eslas, không khí chạm, Rasaku dứt khoát để Rosan hiểu rõ Togekiss đáng sợ đi. Mâm tròn cưa hình dáng E-Cutter, đao cắt không khí, hướng phía Aerodactyl đánh tới. Rosan nhíu mày để sử dụng Iron Head, đầu sát, công kích Togekiss. Dựa theo đạo lý tới nói, dùng hệ thép công kích đối phó hệ phi hành công kích là rất chiếm ưu thế. Đồng thời hệ thép cũng khắc chế Togekiss hệ yêu tinh. Nhưng Rosan quên một kiện chuyện quan trọng. Eslas, không khí chạm, có nhất định tỷ lệ để Pokemon lâm vào sợ hãi trạng thái. Loại này tỷ lệ không cao, nhưng ở Togekiss vận khí đơn giản không lời nói. Dù sao Rasaku thật chưa từng thấy Togekiss cái nào một lần không có đánh ra sợ hãi trạng thái. Liền Rasaku chủ lực nhóm cũng là dùng bản nguyên lực lượng ngăn trở Eslas. Không khí chạm, không cho sợ hãi trạng thái phát sinh mới có thể đánh qua Togekiss. Còn cái này Aerodactyl, để chúng ta vì nó mặc niệm đi. Theo mâm tròn cưa hình dáng E-Cutter, đao cắt không khí, từng đạo đánh trên người Aerodactyl. Rosan cũng phát hiện không đúng, vì cái gì mỗi một cái đều phát động sợ hãi trạng thái. Lâm vào sợ hãi trạng thái Aerodactyl căn bản là không có cách phản kích, chỉ có thể bị Togekiss từng đảo Eslas, không khí chạm, đánh mất đi năng lực chiến đấu. Rosan làm mất đi năng lực chiến đấu Aerodactyl thu hồi lại. Chuyện này đối với nàng đả kích có chút lớn, dù sao Aerodactyl dù sao cũng là nàng chủ lực, nhưng cứ như vậy bị một chút xíu làm nhục đến mất đi năng lực chiến đấu. Không có cách nào phản kích. Đây quả thực là quá thống khổ. Graydily, nhờ ngươi, Rosan cũng là phái ra nàng cuối cùng một con Pokemon. Sóng sao che đậy chữ màu chốt sao. Rasaku vẫn là không khi dễ Rosan. Đả kích một lần là được rồi. Ingrain, cắm rễ, tụ lực, Rosan nói. Sóng sao che đậy chữ màu chốt sao lấy cực nhanh tốc độ đánh trúng Graydily. Nhưng Graydily đem căn đâm vào nham thạch, hấp thu trong đất chất dinh dưỡng khôi phục tự thân, đồng thời hít một hơi thật sâu, trọi cứng dưới Togekiss cái này phát, liên tục tụ lực, Rosan nói, sóng sao che đậy chữ mấu chốt sao tản ra. Rasaku nói, Graydily nhanh chóng hít hai cái khí, đem tụ lực đi đến lớn nhất, đồng thời Togekiss cũng là cánh vung lên. Vô số thể tích nhỏ bé đánh về phía Graydily. Phun ra, Rosan kêu lên, Extreme Speed, thần tốc. Rasaku nói, Togekiss vừa định Extreme Speed, thần tốc, né tránh. Nhưng Graydily phun ra tốc độ quá nhanh. Rõ ràng là chuyên môn huấn luyện qua. Togekiss bất đắc dĩ, bỏ qua Extreme Speed, thần tốc. Sau đó ngưng ra một viên to lớn. Sau đó đem nó đánh về phía Graydily, hai chiêu lẫn nhau giao thoa đánh về phía đối thủ, hai tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, Tergegis cùng Gradily thuận bị tạc bay ra ngoài, đồng thời đã mất đi năng lực chiến đấu. Gradily cùng Tergegis đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, cho nên người thắng trận là Palit Thaurasaku. Theo trọng tài vung kỳ, tranh tài hạ màn kết thúc. Rasaku thu hồi Tergegis, đi qua cùng Rosanta một chút tay nói ra: "Ngươi là người thứ nhất đánh bại Tergegis người. Nha, coi như ngươi nói là tán thưởng đi." Rosan bất đắc dĩ nói: "Cũng cảm ơn ngươi không tiếp tục dùng Eslas. Không khí chảm, chiêu kia quá vô lại. Vậy là ngươi chưa thấy qua nó metronome." Vẫy ngón tay, chấm ngoặc kép, Rasaku cười tủm tỉm nói. Rosan tưởng tượng một chút cảnh tượng đó, sợ hãi sợ run cả người, đem trong đầu cái kia kinh khủng hình tượng cưỡng ép xóa bỏ. Nhanh lên đem huy chương giao cho Rasaku. "Đúng rồi, Rosan quán chủ, ngươi đã nói ngươi Aerodactyl là dùng hóa thạch phục sinh, có thể nói cho ta là ở nơi đó phục sinh sao?" Ruby đi tới hỏi. "Ta có cái móng vuốt hóa thạch, vừa vặn có thể sống lại. Vậy ngươi có thể đi Devon cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn đi." Rosan nói, "Bọn hắn nơi đó chế tạo một nhóm hóa thạch máy phục sinh khí. Ngươi có thể để bọn hắn hỗ trợ phục sinh." Ruby gật gật đầu, nói ra, "Cảm ơn, ta lát nữa quay lại nhìn xem." Rasaku sờ sờ cái cằm nói ra, "Tính ta một người, ta nơi đó có thật nhiều hóa thạch muốn phục sinh, vừa vặn cùng một chỗ." Tại Rosan chỉ đạo dưới, Rasaku một đoàn người căn cứ bản đồ điện tử hướng dẫn, đi tới Rasboro City lớn nhất kiến trúc, Devon cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, hướng gác cổng cho thấy ý đồ đến về sau. Rasaku một đoàn người được đến một bên phòng nghỉ ngơi. Một lát sau, một người mặc màu tím đường vân đồ vét nam tử trung niên đẩy cửa tiến đến. Nhìn xem Rasaku một đoàn người hỏi, "Là người kia nói muốn đem hóa thạch khôi phục thành tinh linh?" "Là ta là Palik Thao Rasaku, còn có vị này là Petoburg City Ruby, hai chúng ta trên tay đều có hóa thạch, hy vọng mượn nhờ đắt công ty hóa thạch máy phục sinh khí phục sinh Pokemon." Rasaku đứng lên nói, "Nha, ngươi là Palit Thao Rasaku à, ta nghe nói qua ngươi, ngươi phòng bồi dưỡng rất nổi danh à." Cái kia nam tử trung niên nói, "Ta cũng biết ngươi, ngươi là Stone xã trưởng đi." Rasaku cúc kính nói, "Con của ngài Steven, ta may mắn từng chiếm được chỉ điểm của hắn." "À, là Steven người quen à?" Stone xã trưởng nở nụ cười nói, "Nếu là người quen, như vậy ta liền đem lời nói rõ đi. Cái này hóa thạch máy phục sinh khí là công ty của chúng ta phát minh, nhưng còn không tính quá thành thục. Có nhất định tỷ lệ sẽ phá hư hóa thạch sau không cách nào phục sinh Pokemon. Các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý." "Không có việc gì, ngươi tùy tiện tới. Ta chỗ này hóa thạch số lượng rất nhiều. Không biết Stone xã trưởng có hay không nhiều như vậy thiết bị đến phục sinh Pokemon." Rasaku nói, hẳn là đủ." Stone xã trưởng nói, "Như vậy thù lao đây?" Rasaku hỏi, "Tiền, cũng không cần." Stone xã trưởng nói, "Đã ngươi hóa thạch lượng tương đối sung túc, như vậy ta hy vọng ngươi có thể phân công ty của chúng ta một chút. Đồng thời cũng có thể cho cùng chúng ta một hai con Pokemon làm biểu hiện ra. Tương đối, chúng ta cũng sẽ đem ngươi phòng bồi dưỡng đại lực tuyên truyền. Thế nào?" Rasaku suy tư một chút. Hắn là phòng bồi dưỡng, mà Devon cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn chủ yếu là máy móc loại, không liên quan tới nhau, có thể đôi bên cùng có lợi. "Thành giao," Rasaku nói. Sau đó, Rasaku bọn hắn được đưa tới công ty phía sau sở nghiên cứu bên trong. Nhìn xem từng dãy hóa thạch máy phục sinh khí, Rasaku cảm xúc bành trướng. Hắn ngay từ đầu cũng nghĩ đến sẽ có tình huống của hôm nay, cho nên lần trước rút thưởng đến hóa thạch đều đặt ở trong hành trang. hết thảy 82 mai, tăng thêm Ruby 1 viên hết thảy 83 mai. Rasaku phân cho Stone xã trưởng 10 cái hóa thạch, còn lại đều dùng làm hóa thạch phục sinh. Hắn phòng bồi dưỡng công chính thật là không có có hóa thạch Pokemon. Có được hóa thạch Pokemon phòng bồi dưỡng, cái này mánh lới đánh đi ra. Rasaku có thể khẳng định chính mình phòng bồi dưỡng sinh ý sẽ nâng cao một bước. Nhân viên nghiên cứu đem hóa thạch để vào trong cơ khí. Một trận nhãn hoa hỗn loạn thao tác về sau, chỉ cần đè xuống bắt đầu ấn phím liền có thể bắt đầu bồi dưỡng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.